Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261. Hạnh phúc người một nhà. 3/5. Sửa. Dương Thúc Bảo đi móc một bàn chuối tiêu xuống tới. Này nhang vòng tiêu chín mọng, tản ra xông vào mũi thơm ngọt vị. Hắn lấy xuống một cái đưa cho Thư Tinh Tinh, đem còn lại cùng một chỗ ném về chiến đấu bên trong Tinh Tinh Vương. Lưng bạc khỉ đột hít hà mùi vị đuổi theo đối thủ hung ác nện hai quyền. Thư Tinh Tinh bị đánh bại trên mặt đất, sau đó lưng bạc khỉ đột từ bỏ chiến đấu, đi nhặt lên chuối tiêu bắt đầu ăn. Rừng quốc gia bên trong chuối tiêu cây phần đông, nhưng không phải tất cả chuối tiêu đều thơm ngọt ngon miệng. Đây coi như là hoa quả chuối tiêu, còn có một bộ phận chuối tiêu là bạch chuối tiêu, dù cho chín mọng quả nhương cũng sẽ không thay đổi màu vàng. Bọn chúng không có vị ngọt, là dùng tới làm lương thực. Lấy xuống một cái chuối tiêu sau khỉ đột cả vỏ trái cây cùng một chỗ nhét vào trong miệng. Nó vừa ăn một bên chậm rãi đi, khôi ngô bóng lưng, phóng khoáng bộ pháp, tràn ngập vương giả khí tức. Dương Thúc Bảo lại đi tìm một bàn chuối tiêu hái xuống giao cho Lawson. Nói ra, các người lột đi vỏ chuối có thể uy bọn chúng hẳn là sẽ ăn, bởi vì bọn chúng ngón tay quá thô lột không dưới vỏ chuối. Kỳ thật bọn chúng không thích ăn chuối tiêu ra, ai sẽ thích đâu. Lawson cười, ai cũng càng thích ăn thịt quả, đúng không? Bất quá này thật không có vấn đề sao? Lawson thê tử Joy lo lắng hỏi. Dương Thúc Bảo gật đầu, đừng làm ra động tác nguy hiểm, bất kỳ cái gì động tác nguy hiểm đều không cần làm ra. Tin tưởng ta, không có vấn đề. Hai tử tôn trọng anh hùng, bọn hắn ý nghĩ cùng khỉ đột đồng dạng, cường giả vi tôn. Lưng bạc khỉ đột đã sớm thắng được bọn hắn sùng bái. Nhận được Dương Thúc Bảo cho phép sau, bọn hắn cướp đi chuối tiêu chạy đi uy Tinh Tinh. Lawson cùng gia trưởng nhóm lo lắng, liền tranh thủ thời gian đi theo. Khỉ đột tính tình cũng không táo bạo, bọn chúng tính tình trầm ổn. Bọn nhỏ đưa lên chuối tiêu, bọn chúng kéo ra thô to lỗ mũi sau vươn tay đón đi chuối tiêu. Ném vào trong miệng ăn nhiều ăn liên tục. Một cái gọi Terry Tát hài tử hưng phấn hô, nó ăn ta chuối tiêu, nó ăn ta chuối tiêu. Đa số các gia trưởng đã đi rừng quả bên trong, chỉ có một nam một nữ ở bên ngoài chụp ảnh. Nam tử nghe được hài tử sau thấp giọng cười nói, mẹ ngươi cũng ăn ta chuối tiêu. Nữ nhân bất động thanh sắc đá bên cạnh nam tử một cước nhỏ giọng nói ra, chớ nói lung tung, Dương tiên sinh ở đây. Nam tử nhún nhún vai nói, chúng ta thanh âm nhỏ như vậy, hắn nghe không được. Lão Dương thính lực có thể cùng chó so với, làm sao có thể nghe không được? Bất quá hắn chỉ có thể trang nghe không được. Vợ chồng nhà người ta tiểu tình thú, này không có gì, hắn chính nghĩ như vậy. Trong rừng một cái nam nhân ngoác nói, Raphael, cho ta cùng nhi tử đến một chương chụp ảnh chung, đợi chút nữa ngươi cũng đến, nhường han cho chúng ta một nhà chụp mấy tấm hình. Này một ít khỉ đột rất ôn hòa, rất thân mật. Nghe xong lời này, lão Dương sợ hãi cả kinh, không có khả năng nhìn thẳng. Cả một nhà người đều rất thích động vật, bọn hắn cùng khỉ đột cùng một chỗ chờ đợi gần một cái giờ. Dù là nóng mồ hôi nhễ nhại đều không để ý. Khỉ đột một mực ăn chuối tiêu, ăn bụng căng phồng rất vui vẻ. Dương Thúc Bảo đem bọn hắn mang đi, nói ra, các ngươi có thể tiếp tục hướng phía trước đi dạo, nơi đó còn có rất nhiều khỉ đầu chó, bất quá khỉ đầu chó không quá hiếu hảo, các ngươi nhất định phải cẩn thận, chớ trêu chọc bọn chúng, tận lực cũng đừng bỏ vào cho ăn vật. Bọn chúng tính tình cổ quái, khỉ đầu chó nhóm đang chờ tại trong bóng cây lẫn nhau chải lông. Bắt bọ chét, đây là bọn chúng tăng tiến hữu nghị phương thức, trong đó khỉ đầu chó vương tối thoải mái, chung quanh nó có mấy cái khỉ đầu chó tại hầu hạ nó. Còn có một cái khỉ đầu chó trừ đi quả xoài hạch, sau đem quả xoài thịt cho nó nhét vào trong miệng. Hai tử bên trong niên kỷ lớn nhất, cô nàng Gray khó chịu nói ra. Vạn ác chuyên chế độ. Này một ít thư khỉ đầu chó hẳn là liên thủ lật đổ khỉ đầu chó vương phản kháng. Nó là tên hỗn đàn. Dương Thúc Bảo yên lặng thầm nghĩ. Nữ quyền sư chỉ có thể đến trễ, tuyệt sẽ không vắng mặt. Đi tới hắn cùng Raphael trượng phu cùng đi tới. Lão Dương là cái có phẩm hạnh người. Hắn muốn nhắc nhở một cái này nam nhân. Nhưng đây là người ta ra sự. Hơn nữa chính mình kỳ thật không có chứng cứ rõ ràng. Thế là hắn cân nhắc một phen sau xé rách hạ một sợi dây leo bện cái mũ rơm. Đây là một đầu Nam Phi thường gặp dây leo. Dây leo là lá cây màu xanh lục, cũng là màu lục. Thế là bện thành mũ rơm sau xanh mơn mởn. Hắn đem mũ rơm đưa cho cái này tên là Út nam nhân. Nói ra, rất nóng đúng không? Ta xem quần áo ngươi đều ướt. Đến, đem cái này mang tốt. Út vui sướng đeo đi lên. Dương Thúc Bảo cho hắn chụp tấm hình. Huyền chuyển hỏi, ngươi còn nhận biết cái khác Hoa Kiều sao? Tốt nhất là tại chúng ta Trung Quốc lớn lên Hoa Kiều. Út nói ra, a, nhận biết, Dương tiên sinh, ta là một tên bác sĩ. Nhận biết một cái đến từ các ngươi Trung Quốc chữa bệnh chi viện đoàn đội. Nếu như ngươi muốn quen biết đồng bào của ngươi, ta rất tình nguyện giúp ngươi giới thiệu một chút. Dương Thúc Bảo nói ra, đa tạ, bất quá không cần, ngươi nhớ kỹ quay đầu đem tấm hình này phát cho bọn hắn nhìn xem. Giới thiệu một chút ta bảo hộ khu. Út không nghĩ nhiều, nói ra, được rồi, ta tin tưởng bọn họ sẽ đối với nơi này cảm thấy hứng thú. Trên thực tế ta đã nhiều lần nghe bọn hắn thảo luận thảo nguyên xem động vật chủ đề. Nhưng bọn hắn một mực không có cơ hội thích hợp. Ta nghĩ hiện tại cơ hội này xuất hiện. Dương Thúc Bảo mỉm cười. Thật là một cái nhiệt tâm nam nhân tốt nha. Rừng quả bên trong không chỉ có khỉ đột cùng khỉ đầu chó. Còn có thật nhiều chim. Trong đó đến chim thợ dệt nhiều hơn nữa. Ban đầu cấy ghép đến mấy cây táo bên trên phủ lên đại đống cỏ. Kia là rất nhiều chim thợ dệt sao huyệt. Rời đi rừng quả, Dương Thúc Bảo lại dẫn bọn hắn đơn giản chuyển một cái. Đi xem đại lâm linh đàn cùng sư tử. Vừa tới đến bảo hộ khu linh cầu cũng là một cái tên sừng. Dương Thúc Bảo cố ý dẫn bọn hắn đi linh cầu sao huyệt. Giới thiệu nói, nơi này tương đối nguy hiểm, đám linh cầu tính công kích rất mạnh, các ngươi tốt nhất lách qua nơi này. Nhưng linh cầu tính tình cẩn thận, nhìn thấy một đám người ô lạp kéo đến, ngay tại bờ sông uống nước mấy đầu linh cầu xoay người chạy. Nhao nhao tiến vào vừa mới đào xong sào huyệt, cuối cùng liền lưu lại một cái cường tráng giống cái linh cầu tại quan sát tình huống. Dẫn bọn hắn dạo qua một vòng sau, Dương Thúc Bảo liền xuyên qua cỏ voi bụi đi sinh mệnh thụ dưới cây. Hắn đã dùng biến hình thuật cải biến sinh mệnh thụ bề ngoài. Nhưng cây này hạ bí mật quá nhiều, vẫn là phải xem hảo mới được. Còn tốt cỏ voi bụi khuếch trương cấp tốc lại sinh trưởng tràn đầy. Trừ hắn cùng các tinh linh không có người có hứng thú xuyên qua này thật dày bụi cỏ đến xem một gốc. Hồng sam cây, sinh mệnh thụ đã lớn lên vượt qua 10 mét, cỏ voi không cách nào yểm hộ nó. Vì phòng ngừa có người tiếp cận sinh mệnh thụ, Dương Thúc Bảo đem rắn độc Pup Adder cho điều tới. Hắn chuẩn bị lại thu được một nhóm rắn độc ném tới trong bụi cỏ. Tuy là hắn không thích rắn độc, có thể những người khác càng không thích. Có độc xà tới lui tại trong bụi cỏ có thể tốt nhất cách trở ngoại nhân tiếp cận sinh mệnh thụ. Cỏ voi mầm đâu đâu cũng có. Hắn không có chuyện làm liền mang theo cái sọt đào thảo mầm. Này có thể trở thành bảo hộ khu một cái đặc sắc thức ăn ngon. Lúc đầu cỏ voi mầm cùng phổ thông thảo mầm đồng dạng không có gì tốt ăn. Nhưng này một ít cỏ voi bộ rễ cùng sinh mệnh thụ bộ rễ đã dính liền cùng một chỗ. bọn chúng tính trạng bị cải biến lợi hại. Thảo mầm biến giòn mà nhiều chất lỏng, đặc biệt thích hợp làm rau muối. Bất chi bất giác, cơm trưa đã đến giờ. Dương Thúc Bảo đem Mỹ Mỹ đát thức ăn nhanh phòng giới thiệu cho những người này. Cái này phòng ăn khẳng định là bảo hộ khu hợp tác đồng bạn. Về sau có khách hộ hắn đều phải giới thiệu qua đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.